lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 473, nằm nghiêng chi giường. Mãnh hổ hiển hiện, cho nên, ngươi ý tứ là, hoàn toàn chính xác lúc trước, người quen, Đường Lạc nói rằng, Thảo Đầu Thần, Chư Bát Giới nói rằng, Dương Tiễn mặc dù lệ thuộc thiên đình, nhưng hắn tình huống so sánh đặc thù, bởi vì một chút lịch sử nguyên nhân, Dương Tiễn cũng không ở lại thiên đình, mà là ở quán Giang Khẩu. Đồng thời, thủ hạ có 1.200 Thảo Đầu Thần, trong đó người, tiên, yêu, quỷ đều có, thành phần phi thường phức tạp, là độc thuộc về Dương Tiễn một chi đội ngũ. Không hề nghi ngờ, Dương Tiễn dưới trướng Thảo Đầu Thần, phần lớn là nhận biết Đường Lạc, coi như chưa thấy qua, cũng nghe qua, có khả năng. Đường Lạc rốt cục bình tĩnh lại, bắt đầu phân tích nói, nếu như là Thảo Đầu Thần, chí ít chứng minh cái này thế giới nhiệm vụ Dương Tiễn là chúng ta quen biết Dương Tiễn, không phải cái khác Dương Tiễn. Nếu như không phải, vậy cái này tác siêu biến mất, có lẽ chỉ là một trận ngoài ý muốn. Nói không chừng vừa vặn quê quán bị người đánh cắp, chỉ là bị chúng ta đuổi trên. Rất rõ ràng, người phía trước xác suất phải lớn rất nhiều. Nhưng vấn đề ở chỗ, nếu như cái kia tác siêu thật là Thảo Đầu Thần một trong, vì cái gì nhìn thấy Đường Lạc liền chạy? Đường Lạc cùng Dương Tiễn, Mai Sơn Thất Thánh đều đánh qua giao tế, nhưng cùng Thảo Đầu Thần thật đúng là không có cái gì giao tập, nhiều lắm là xem như gặp mặt một lần mà thôi, cũng không có đánh qua Thảo Đầu Thần. Thảo Đầu Thần thấy một lần hắn liền chạy đường, cảm giác không có đạo lý a. Cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn còn có chút không được biện pháp. Như vậy, đi thôi, hỏi lại hỏi nhìn. Đường Lạc cùng Chư Bát Giới hướng đi tòa này rộng lớn Hắc Đế miếu chủ điện. Nơi đó cung phụng Hắc Đế tượng nặn, là Hắc Đế thâm nhập nhất lòng người, cũng là thường thấy nhất hình tượng chiến thần Hắc Đế. Mặt khác bốn cái thiên đế, thường thấy nhất xâm nhập lòng người cũng là cái này hình tượng. Truy cứu nguyên nhân, cái thế giới này yêu ma quỷ quái làm hại, có thể đem bọn chúng đánh chạy thần tiên mới là tốt thần tiên. Giống Đường Lạc nhìn thấy khuyển thần miếu bên trong cái kia hao thiên khuyển, chính là thủ cửa chó, hình tượng, chủ yếu ti chức chính là thủ hộ một phương bình an. Chủ điện bên ngoài quảng trường trên, nơi đó y nguyên quỳ cúi lấy một bộ phận tín đồ, không có đứng dậy, trên mặt biểu lộ mang theo có chút bất an cùng hoảng sợ. Rõ ràng thần tiên hiển linh, vì cái gì đột nhiên liền tiêu thất vô tung? Đối với không bớt tin đồ tới nói, loại tình huống này không thua gì phát hiện thiên đột nhưng hướng xuống sụp đổ rồi một khoảng cách. Lo sợ bất an, mà ở loại này lo sợ bất an bên trong, một bộ phận người đối với thần tiên cầu nguyện, cầu bái cũng càng thêm thành kính. Bọn hắn lễ bái cầu nguyện phương hướng là vị kia tới cũng nhanh, chạy càng nhanh tiên phong tác siêu xuất hiện vị trí, cũng liền là tứ thư điện. Đường Lạc hai người che đậy một chút thân hình, không có cùng bọn hắn đánh giao tế, đi thẳng tới chủ điện ngoài cửa lớn. Chủ điện cửa lớn vẫn mở lấy, bởi vì vừa rồi thần tiên hiển linh quan hệ, tất cả tín đồ đều ra đến bên ngoài, bao quát mấy cái ở chủ điện đạo sĩ. Đường Lạc cùng Chư Bát Giới đi vào chủ điện, đem cửa đóng lên, không bớt tin đồ quay người, nhìn thấy đã đóng chặt cửa lớn chủ điện, vẻ mặt kinh nghi bất định, lại đã xảy ra chuyện gì? To lớn chủ điện kia có đủ 5 mét cao, dày chắc vô cùng, cần lấy mấy người một khối thôi động, mới có thể di động nặng nề cửa lớn, vì cái gì lặng yên không một tiếng động ở giữa liền đóng lại? Chẳng lẽ lại là thần tiên hiển linh? Không đúng a, so với thần tiên hiển linh, yêu ma quấy phá rõ ràng càng thêm thích hợp loại tình huống này. Một số người lập tức đánh lên chống lui quân, bắt đầu rời xa cái này chủ điện. dĩ vãng đền miếu, đặc biệt là loại này rộng lớn chủ điện, đều có thể mang cho bọn hắn cực mạnh cảm giác an toàn. Thế nhưng là ở hôm nay, loại an toàn này cảm đã biến mất. Nếu như là người bình thường, khả năng đầu sát, tin tưởng vững chắc thần tiên vô địch, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Tin được càng thành kính, chủ điện bên ngoài, không ít người thân phận bất phàm, có thể trở thành người trên người, tự nhiên có chính mình ý nghĩ. Bất quá, đây cũng không có nghĩa là những người này mang đến hương hỏa chi lực liền không có những cái kia. Thành kính người nhiều, hương hỏa chi lực cũng không phải là đơn thuần tín ngưỡng chi lực. Liên quan đến các mặt, không phải nói tin được so người khác chân thành, sinh ra hương hỏa chi lực liền nhất định so người khác nhiều. Bị một số người cho rằng là yêu ma đường lạc cùng chư bát giới. Ngược lại là không có ở chủ điện làm ra cái gì yêu ma hành vi. Bọn hắn dò xét lấy cái này rộng lớn cung điện. Thật có tiền a, chư bát giới cảm thán một câu. Cung điện trong tất cả tượng nặn đều là dùng vàng làm, một phần là thuần vàng, từ trong ra ngoài đều là vàng. Một phần khác địa vị thấp một điểm thần tiên thì là bên ngoài độ rồi một tầng vàng. Bắt mắt nhất tự nhiên là chiến thần hắc đế. Thuần vàng tượng nặn bên ngoài lại lên màu. Một thân huyền kim áo giáp, ngồi ngay ngắn tòa ghế dựa trên, có đủ 10 mét cao, uy nghiêm rất nặng. Bên thân còn đứng lấy hai cái giáp bạc tiểu tướng, mặt trắng không râu, khí vũ hiên ngang. Ở tượng nặn sau vách tường trên, đồng dạng treo lấy một bức hiển thánh chân quân vẽ. Bức họa này cho người ta cảm giác có chút qua loa. Vô luận là họa công vẫn là giấy chất, bồi đều phi thường có chút thô ráp. Cứ như vậy tùy ý mà treo ở nơi đó, hoàn toàn bị chiến thần hắc đế che chắn. Không chỉ mà quấn khẽ quấn, căn bản không nhìn thấy bức họa này. Nhìn qua cũng tương đương cổ xưa rồi. Màu sắc đều phi thường ảm đạm. Rất rõ ràng, ở cái này, chiến thần điện bên trong, chiến thần hắc đế là duy nhất chủ giác. Ngũ phương thiên đế bên trên hiển thánh chân quân cũng muốn hướng về sau, còn không phải tiểu lão đệ. Thoáng hướng về sau, là phi thường hướng về sau. Sư phụ, này ngũ phương thiên đế, không phải là Mai Sơn mấy cái kia à? Chư bát giới nói rằng, nhân số đúng không lên à? Dương Tiễn dưới trướng, trừ rồi 1200 thảo đầu thần bên ngoài, có 7 viên đại tướng, được xưng là Mai Sơn Thất Thánh. Quái, liên quan tới Mai Sơn Thất Thánh, thế giới hiện thực, Tây Du Ký, bên trong, là Dương Tiễn cùng Mai Sơn 6 bạn được xưng. Phong thần bảng, bên trong thì là 7 loại yêu quái. Năm đó trận kia tên là Phong Thần Đại Chiến bên trong, bị Dương Tiễn đánh giết. Sau phong làm tinh quan, sơn hải giới tình huống cùng cả hai có điểm giống, lại chỉ tốt ở bề ngoài. Thất thánh là 7 loại yêu quái, đồng thời do Dương Tiễn thu phục đến dưới trướng, nhưng cũng không phải là đều đến từ phong thần trận chiến kia. 7 con yêu quái, bài danh thứ nhất vượn trắng viên hồng vẫn là cùng có thể Dương Tiễn đấu một trận cường giả. Thực lực tương đương không tầm thường. Mai Sơn mấy cái kia, ta cũng chỉ là có duyên gặp mặt mấy lần, nói qua một hai câu, đối bọn hắn cũng không hiểu rõ. Đường Lạc nói rằng, không hiểu nhiều, không cách nào làm ra phán đoán. Ta cũng thế, chư bát giới nói rằng, ngược lại là đại sư huynh cùng bọn hắn đánh qua nhiều lần giao tế. Nói đến chuẩn xác một điểm, còn có thể lấy đem phía sau, giao tế, cho bỏ đi. Ở Đường Lạc cùng chư bát giới dò xét lấy chiến thần điện, nói lấy cùng Mai Sơn Thất Thánh thời điểm, chân trời, một mảnh rộng lớn vô cùng huyền kim kiến trúc, xây dựng ở tầng mây bên trên, xanh vàng rực rỡ cung điện bên trong, mấy cây bàn long kim trụ lặng đứng mây mù lượn lờ. Ở giữa chỗ sâu rộng lớn bảo tọa trên, một thân người lấy hoa lệ huyền kim y bào. Người này thân hình cao lớn, giữ lại râu dài, đầu đội đế quan, 12 xuyên lưu rủ xuống, không nhúc nhích tí nào, che kín nửa khép nửa mở hai mắt, thần bí mà uy nghiêm. Đột nhiên, trong điện vừa đứng lập bất động giáp vàng tướng sĩ thân thể khẽ động. Nguyên bản khuôn mặt cứng ngắc đột nhiên trở nên sinh động bắt đầu. Giống như đột nhiên tỉnh lại đồng dạng, lưu nhẹ nhàng khẽ động, va chạm vào nhau một chút. Hoàng tọa trên hắc đế hai mắt hoàn toàn mở ra, nhìn hướng giáp vàng tướng sĩ, vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì? Âm thanh không vội không chậm, hoành đại trang nghiêm, nghe không ra hỉ nộ. Chân chính thiên âm, bệ hạ, việc lớn không tốt rồi. Giáp vàng tướng sĩ, cũng liền là tiên phong tác siêu chú ý không lên cái khác. Vượt qua đám người ra, lập tức quỳ gối rồi hắc đế trước mặt. Trên thân giáp vàng cũng không ảnh hưởng nó hành động. Nói, hắc đế trầm mặc vài giây đồng hồ mới mở miệng. Hắn biết rõ tác siêu đi làm cái gì rồi. Chính mình một chỗ hậu viện tựa hồ có bốc cháy khả năng. Tác siêu chính là quân tiên phong tiến đến dập lửa. Chỉ là không nghĩ tới. Hắn trở về tốc độ nhanh như vậy. Gần như không còn quan hệ. Ý thức giáng lâm đến hương hỏa hóa thân bên trong. Có thể phát huy ra thực lực cùng chỉ có bản năng ý thức hương hỏa hóa thân ngày đêm khác biệt. Rất nhiều chuyện không có giáng lâm nhìn đằng trước đi lên rất khó giải quyết. Một khi giáng lâm, vài phút giải quyết, nhưng tác siêu sau khi trở về, vẻ mặt như thế kinh hoàng, liền có vấn đề, hắn trông thấy rồi cái gì? Chẳng lẽ lại là những cái kia trong khe cống ngầm con chuột nhỏ nhảy ra đáng ghét? Vẫn là mặt khác bốn cái gia hỏa, cũng hoặc là vị kia hiền thánh chân quân. Nghĩ tới những thứ này, hắc đế trên mặt thoáng có chút âm trầm. Trong cung điện khí tức đột nhiên kiềm chế xuống đến. Thần giận, cũng là trời nổi giận. Hắn, hòa thượng kia, yêu tăng đột nhiên xuất hiện rồi. Tác siêu ngữ khí hoảng sợ, mang theo bất an cùng mờ mịt. Lòng còn sợ hãi. Cái gì? Hắc đế sững sờ. Cái gì hòa thượng, yêu tăng? Đợi một chút, ngươi là nói Đường Huyền Trang. Dừng lại một chút, nghĩ đến rồi tác siêu nói tới. Hắc đế âm thanh bỗng nhiên đề cao, ngược lại nghe vào trở nên chân thực bắt đầu. Không giống vừa rồi như thế cao cao tại thượng. Đúng vậy, ta nhìn thấy Đường Huyền Trang. Chính là cái kia Đường Huyền Trang. Tác siêu chém đinh chặt sắt, cứ việc đầu tóc biến thành rồi, nhưng hắn sẽ không nhận lầm, tuyệt đối là hòa thượng kia. Năm đó hắn xa xa nhìn qua một mắt, hòa thượng kia cùng Dương Tiễn mấy cái đại lão chuyện trò vui vẻ. Cười xong sau tựu đem cửu đầu trùng tay xé, thật tay xé loại kia. Cửu đầu trùng mặc dù tên là trùng, lại là có thể lấy chân long làm thức ăn siêu cấp đại yêu. Ngay lúc đó chàng diện, để tác siêu hoài nghi đến cùng cái nào mới là yêu. Cũng rốt cục minh bạch vì cái gì có ít người mặt ngoài trên gọi hắn thánh tăng. Sau lưng đều mở miệng một tiếng, yêu tăng. Hắn làm sao sẽ xuất hiện? Hắc đế đứng rồi lên. Không biết rõ, tác siêu nói rằng, đột nhiên liền xuất hiện rồi. Mà lại, hắn hủy rồi bệ hạ ngài một tòa tượng nạn. Còn có đây này, kia yêu tăng là một cá nhân, vẫn là nói, vị kia, đại thánh có ở đó hay không? Hắc đế hỏi nói, tác siêu nhớ lại một chút ngay lúc đó hình ảnh. Hắn lúc đó ra sân trông nom lệ cũ sĩ diện, liền đối phương là ai đều không có thấy rõ. Thật thấy rõ về sau, bản năng nhanh chân liền chạy. Thật giống như một cá nhân hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang mà đi trong rừng rậm. Dự định đánh cái ngốc hươu bào, bé thỏ trắng, hươu cái gì, đột nhiên liếc về một cái gấu lớn đứng ở bên đường. Phản ứng đầu tiên khẳng định là chân phát phi nước đại. Kéo dài khoảng cách, chiến đấu dân tộc ngoại trừ. Cũng may tác siêu nói thế nào cũng là có thực lực. Dù là nhìn thoáng qua cũng có thể thấy rõ. Nhớ lại tại chỗ tràng cảnh, trừ rồi Đường Huyền Trang bên ngoài, hắn bên thân còn có một người, nhưng không phải vị kia đại thánh, mà là đã từng Thiên Bồng nguyên soái, về sau Tịnh Đàn sứ giả Chư Bát Giới. Không ở, hắn bên thân đi theo là Chư Bát Giới. Tác Siêu nói rằng, không liền tốt, Hắc Đế hơi chút thoải mái một hơi, dưới một hơi tâm lại nhấc lên, chỉ là không thấy được mà thôi, không có nghĩa là vị kia liền thật không ở, mà lại coi như vị kia không ở. Đường Huyền Trang lại là khẳng định ở, giường nằm ở bên, đã có mãnh hổ xuất hiện, phát ra uy hiếp gầm nhẹ, tâm muốn thế nào yên ổn, nhất định phải có ứng đối. Hắc Đế một lần nữa ngồi xuống, đóng lại con mắt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục